Vũ thần chúa tể, chương 3155, Quảng Hàn phủ phá. Góc truyện audio.com. Nàng trong ánh mắt, có vẻ bi thống. Sở dĩ ta tương kế tựu kế, cố ý để cho ngươi tới gần, chính là muốn nhìn một chút, tên phản đồ kia đến tột cùng là ai. Bởi vì nhân vương thánh chủ muốn đánh tan ta Quảng Hàn cung. Muốn nhất định có nội ứng. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nội ứng sẽ là ngươi. Kha Giật thánh chủ cũng khiếp sợ vạn phần. Phi Hồng thánh chủ, ngươi, vì sao? Hắn khó có thể tin. Tuy là hắn và Phi Hồng thánh chủ đồng dạng, đều là Quảng Hàn phủ thế hệ trước cao thủ. Về sau Quảng Hàn cung chủ lên đài, biểu hiện ra chuyên quyền độc đoán khí thế. Căn bản không cho bọn hắn những thứ này người thế hệ trước nắm quyền. Trêu đến trong lòng hắn cũng có một chút không vừa lòng. Vì vậy mới có thể cùng Phi Hồng thánh chủ cùng nhau. Đối Quảng Hàn cung chủ tạo áp lực. Nhưng hắn tuyệt đối đều không có nghĩ qua. Chính mình sẽ phản bội Quảng Hàn cung. Phản bội cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn gia hương. Ha ha ha, vì sao? Kha Giật thánh chủ, ngươi lại còn hỏi vì sao? Từ lúc người nữ nhân này sau khi lên đài, ngươi xem nàng đem Quảng Hàn phủ mang thành cái dạng gì? Khắp nơi tại ta vấn Hàn Thiên gây thù hằn, còn đem Quảng Hàn cung thành lập một cái thuần túy nữ nhân chi địa. Hừ, để cho nàng tiếp tục như thế tiêu xài xuống, sớm muộn cũng có một ngày, Quảng Hàn phủ sẽ hủy ở trong tay nàng. Mà ta làm như vậy, là vì chúng ta Quảng Hàn cung tương lai. Phi Hồng thánh chủ xóa đi tiên huyết lãnh đạm nói. Sở dĩ ngươi thì cùng nhân vương thánh chủ bọn họ hợp tác. Hủy diệt ta Quảng Hàn cung. Phi Hồng thánh chủ, đây chính là ngươi cái gọi là vì Quảng Hàn cung. Quảng Hàn cung chủ ánh mắt băng lãnh. Ha ha ha, Quảng Hàn cung chủ, ngươi cấu kết ma tộc, đi ngược lại. Hôm nay, tựu là ngươi tử kỳ. Yên tâm, ngươi không có dễ dàng như vậy là chết. Cùng bắt được ngươi. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Phi Hồng thánh chủ hai mắt trong đột nhiên toát ra dâm tà quang mang. Ngươi tự tìm cái chết. Quảng Hàn cung chủ dưới tức giận. Hướng Phi Hồng thánh chủ bắn tới. Trực tiếp một trường đập tới đến. Tức khắc, cuồn cuộn trong hư không. Nhất đạo như nguyệt ánh sáng trường hà xuất hiện, lao nhanh về phía trước, trong nháy mắt sẽ đem Phi Hồng thánh chủ cho triệt để thôn phệ. Rầm rầm rầm, Quảng Hàn cung chủ áp chế Phi Hồng thánh chủ liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù mọi người đều là sơ kỳ thánh chủ, thế nhưng Quảng Hàn cung chủ cũng là chỉ nửa bước chạm tới thánh chủ trung kỳ nhân vật. Thực lực so Phi Hồng thánh chủ cường đại quá nhiều. Phi Hồng thánh chủ trên thân, lập tức hiện ra từng đạo hàn băng, đồng thời có hôi sắc vật chất đang chậm rãi tiêu tán. Đây trong thân thể hắn thánh chủ bổn nguyên. Ha ha ha, Quảng Hàn cung chủ, ngươi loại thời điểm này lại còn nhìn ta chằm chằm. Bảo, Phi Hồng thánh chủ gào to một tiếng. Trong thân thể, từng đạo hồng quang toát ra đi. Ùng ùng, cả tòa Quảng Hàn cung đại trận. Cư nhiên tiếng nổ lên, đồng thời phía trên đại trận, từng đạo đen kịt quang ảnh, bắt đầu ăn mòn đại trận. Phi Hồng thánh chủ như là dẫn bảo cái gì đặc thù đồ đạc, đưa tới toàn bộ Quảng Hàn cung đại trận, đều nhanh chóng lay động, phá hoại, tất cả mọi người kinh sợ ở, Kha Giật thánh chủ cả giận nói. Phi Hồng thánh chủ, ngươi làm cái gì? Ha ha ha. Năm đó ta đảm nhiệm Quảng Hàn phủ phủ chủ vài vạn năm. Này Quảng Hàn cung đại trận, bản tọa tự nhiên giải khai rõ ràng. Chỉ cần bản tọa nguyện ý phá hoại này Quảng Hàn pháp trận. Chẳng phải dễ dàng, Phi Hồng thánh chủ bị áp chế gắt gao. Trên mặt cũng là lộ ra dữ tợn cười như điên. Nhân vương thánh chủ, các ngươi còn chưa động thủ. Phi Hồng thánh chủ giận dữ hét. Ha ha ha, động thủ, liền nghe được nhân vương thánh chủ cười lớn một tiếng. Oanh động, Toàn bộ Quảng Hàn phủ đột nhiên chấn động. Theo đại trận kia bên cạnh, từng đạo khí tức đáng sợ hiện lên. Đúng là huyết dương phủ chủ, thần chiếu giáo chủ, Ngọc Minh phủ chủ tam đại đỉnh cấp cao thủ. Đồng thời, ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài, lại có một cái thân ảnh xuất hiện. Khí tức cùng huyết dương phủ chủ đám người sàn sàn nhau. Cũng là thiên sơn phủ chủ, thiên sơn phủ đồng hổ. Trước đây cũng cùng huyết thần thánh tử cấu kết. Về sau bỏ mạng ở tần trần trong tay. Hôm nay này thiên sơn phủ, cũng trong bí mật cùng huyết dương phủ bọn họ cấu kết. Nhằm vào Quảng Hàn phủ, tại chỗ có vấn hàn thiên thánh chủ phủ trong mắt. Hôm nay Quảng Hàn phủ thì giống như một khối ngon thịt béo. Ai cũng muốn lên đến cắn một cái. Này tứ đại đỉnh cấp cao thủ đứng ở Quảng Hàn phủ đại trận bốn cái xó xình. Nhất tề đánh ra chính mình thông thiên thần thông. Huyết thần nhất kích, vạn vật tín ngưỡng, trường hà đào đào, thiên sơn hàng lâm, rầm rầm rầm, ánh sáng đỏ ngòm, tín ngưỡng khí tức, như ngọc chất hà lưu. Đồ sổ thiên sơn, bốn cổ lực lượng đáng sợ đồng thời đánh vào Quảng Hàn phủ đại trận bốn cái xó xình. Cùng lúc đó, nhân vương thánh chủ đồ sổ chân trời. Tính cả nhân vương phủ tam đại thánh chủ cùng với ba chiếc chủ cấp chiến hạm. Đồng loạt ra tay, cuồn cuộn thần quang như là mưa sa một dạng chiếu nghiêng xuống. Rắc rắc, liền nghe được chói tai tiếng nổ vang lên. Tại phi hồng thánh chủ cùng rất nhiều thánh chủ cao thủ dưới sự liên thủ. Quảng Hàn đại trận rốt cục bị đánh mở. Không được, tất cả mọi người Quảng Hàn phủ dân chúng trong lòng đều hiện ra đến sợ hãi. Ha ha ha, Quảng Hàn cung chủ, ngươi ngày tận thế đến. Phi hồng thánh chủ cười ha hà. Hắn vung tay lên, liền thấy Quảng Hàn phủ trong từng vị nửa bước thánh chủ dâng lên. Đúng là đi theo phi hồng thánh chủ Kim Vinh Thiên cùng thái thượng trưởng lão. Từng cái bắt đầu làm loạn. Nội ứng ngoại hợp, sẽ đối Quảng Hàn phủ tiến hành cực kỳ tàn ác tẩy kiếp. Kha giật thánh chủ, ngươi còn chờ cái gì? Còn không quy thuận bản thánh chủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận, bản thánh chủ ngược lại là có thể cho ngươi một con đường sống. Phi hồng thánh chủ lạnh lùng nói. Tương lai chúng ta cùng nhân vương phủ nhóm thế lực liên hợp. Chẳng những có thể ung dung tự tại vấn hàn thiên, thậm chí tại đông thiên giới, thậm chí toàn bộ thiên giới. Đều đánh ra uy danh hiển hách. Nhưng ngươi nếu là phải muốn tiến hành phản kháng, vậy đừng trách bản tọa không khách khí. Ngươi, Kha giật thánh chủ là vừa sợ vừa giận. Kha giật thánh chủ, mau mau mang theo ta Quảng Hàn cung đệ tử rời khỏi. Quảng Hàn cung chủ vừa kinh vừa sợ, phóng lên cao, phải lấy lực một người, ngăn trở nhân vương thánh chủ đám người. Ha ha ha. Quảng Hàn cung chủ, người quá ngây thơ. Nhân vương thánh chủ cười ha ha. Rất nhiều đỉnh cấp thánh chủ nhằm vào Quảng Hàn cung chủ, đồng loạt ra tay. Ầm, Quảng Hàn cung chủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trên thân áo bào vỡ vụn, khí sắc trắng bệch, trong cơ thể khí huyết dũng động. Chỉ có một đòn thôi, nàng liền thụ thương, có máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Sư tôn, giao trì thánh địa trong, Úy Tư Thanh nhẫn nại không được, phóng lên cao, đáng sợ nửa bước thánh chủ đỉnh phong lực tịch quyền, muốn xông lên tới, một bên đang ở Quảng Hàn phủ trong trắng trợn nhằm vào Quảng Hàn cung chủ dòng chính thái thượng trưởng lão Kim Vinh Thiên chứng kiến Úy Tư Thanh, khóe miệng lộ ra tà ý nụ cười, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đánh ra kim bằng thần quyết. Liền thấy kim xí đại bằng xuất hiện, cuồn cuộn đánh về phía Úy Tư Thanh. Một bên một đám thái thượng trưởng lão cũng lớn cười cùng nhau xuất thủ. Trước Úy Tư Thanh để cho bọn họ mất hết thể diện, đã sớm muốn nắm lấy cơ hội giáo huấn nàng một phen. Đến thời điểm bắt nữa hung hăng dày vò, hưởng thụ nhân gian thoải mái nhất sự tình. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu.